Sẽ không phải quỷ hồn thật sự không có biện pháp cảm nhận được vị trí của bọn họ chứ? Lúc này, ở nhà trọ, Lý Ẩn đối với Ngân Dạ nói: Tử Dạ đã hơn một giờ mà chưa gọi điện tới, mà ba người khác cũng vậy. Nếu như quỷ không tìm được cô ấy, vậy cũng có nghĩa là... Lý Ẩn không dám gọi điện thoại hỏi thăm, gửi tin nhắn cũng không dám, chỉ sợ Tử Dạ đang ẩn nấp lại bị quỷ phát hiện. Lần ở cư xá Ninh Phong, Dương Lâm làm vậy suýt hại chết Tử Dạ cùng Ngân Vũ. Hiện tại có kết luận tựa hồ cũng hơi sớm. Ngân Dạ vẫn không tán đồng. Có lẽ quỷ có khả năng cảm nhận được vị trí của bọn họ, nhưng giới hạn trong một điều kiện nào đó. Một khi điều kiện kia được cấu thành, xảy ra chuyện gì cũng rất khó nói à. Không khí nhất thời trở nên rất áp lực. Về kiện giá y kia, Ngân Dạ hỏi: Các người có biết minh hồn không? Ngân Dạ đối với văn hóa cổ Trung Quốc rất am hiểu, tự nhiên rất rõ ràng. Minh hồn là một tập tục. Minh hồn còn được gọi là âm hồn. Ở cổ đại là tập tục hôn lễ quái dị cho người chết. Trước thời Hán đã từng xuất hiện qua, tại thời kỳ Đại Tống rất thịnh hành. Minh hồn chính là hai người chưa lập gia đình chết đi, đem bọn hắn hợp tán. Nhưng nữ tử đã đính hôn, được gả vào nhà trượng phu đã mất, sẽ ôm bài vị bái đường. Minh hồn. Lý Ẩn đối với điều này có chút ấn tượng, nói: Người nói bộ giá y kia cùng minh hồn có liên quan. Ta cũng chỉ suy đoán mà thôi. Công ty Mai Giang Phong chưa bao giờ tiếp nhận đơn đặt hàng về đồ cưới cổ. Nói cách khác, kiện giá y kia xuất hiện ở đó chính là sắp đặt của nhà trọ. Như vậy có phải hay không? Nói kiện mai mối kia đại biểu tầm nương tử trong minh hôn. Lý Ẩn ngây ngẩn cả người. Lời này của người có ý gì? Nói cách khác, nếu có một chú rể còn sống tới gần bộ giá y kia, cùng tân nương tử hoàn thành minh hôn, hoàn thành tâm nguyện, có thể sẽ rời khỏi cơ thể mẫn, trở về âm phủ. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết của ta. Minh hôn, chú rể cùng tân nương. Không thể nào. Lý Ẩn cảm giác quá mức quỷ dị. Người có thể xác định sao? Bởi như vậy có thể giải thích vì cái gì khi nữ tính tiếp cận giá y liền đánh mất lý trí. Trước mắt không cách nào xác định nam nhân tiếp cận nó sẽ có phản ứng gì. Có lẽ không đánh mất tâm trí. Nói cách khác, nam nhân nếu như tiếp cận bộ giá y kia cùng nó bái thiền đê, thực hiện động vòng tung hoa, có lẽ chính là điều kiện cấu thành sinh đồ. Thật buồn nôn. Ngân Vũ xen vào. Cùng một bộ quần áo bán thiên địa, chẳng lẽ cô muốn động phòng hay sao? Ngân Dạ, cứ cho là người nói đúng đi, nhưng mà không có cách nào nghiệm chứng. Mà ở nơi nào tìm ra trang phục chú rể đây? Ngân Dạ trầm ngâm một lát. Chính xác rất khó nghiệm chứng, cái này ta thừa nhận. Bất quá ta cũng nghĩ không ra khả năng nào khác. Manh mối trước mắt thật sự là quá ít. Vừa lúc đó, bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Ngân Vũ lập tức đứng lên nói: Tôi đi mở cửa, các người tiếp tục thảo luận đi. Ngân Vũ vội vàng đi ra xem xét. Người đứng ngoài cửa là Biện Tinh Long. Biện tiên sinh, Ngân Vũ nói, người có chuyện gì? Tôi nghĩ muốn hỏi một chút tin tức của Mẫn như thế nào. Dù sao cô ấy cũng là hàng xóm bên cạnh, cũng có chút cảm tình nên muốn hỏi thăm một chút. Vào đi. Tại phòng khách 404, Biên Tinh Long chỉ thấy Lý Ẩn cùng Kha Ngân Dạ vẫn còn thảo luận. Hắn nghe được mình hôn lễ cái gì đấy. Cái kia lầu trưởng, Tinh Long lập tức hỏi. Mẫn, cô ấy còn sống không? Cái này... Lý Ẩn lắc đầu nói, tình huống của nàng rất không xong. Tình huống của cô ấy rất không xong. Rất không xong? Có ý gì? Tinh Long bất an đứng dậy. Sẽ không? Không phải là cái tin nhắn kia nó trúng rồi chứ? Mẫn mặc vào bộ giá y kia, giờ đã biến thành quỷ. Tinh Long nghe được câu nói đó, đầu óc cảm thấy trống rỗng. Cái tin nhắn kia vẫn còn trong điện thoại trên người hắn à? Cái gì? Chuyện khi nào? 1 giờ trước Tử Dạ gọi điện thoại đến. Cô ấy cùng Mẫn tiến vào công ty Mai Giang Phong không lâu. Ngân Dạ bổ sung nói rõ. Sau đó liền... Nghe xong tất cả sự việc, Tinh Long vội vàng nói, Tôi cảm giác cũng không thoải mái, thôi đi trước. Nói xong giống như chạy trốn khỏi phòng, phi tốc độ vọt tới trước thang máy. Vương Tài trùng rẫy nhấn vài cái nút. Thật sự người kia thật sự có thể tiên đoán. Giờ phút này Tinh Long kích động không kiềm chế được. Người kia nếu quả thật có thể vẽ ra tương lai của quyết tự, như vậy cơ hội sống sẽ gia tăng rất lớn, thuận lợi tới lần quyết tự thứ 10 cũng không phải là không thể à. Người kia nói như thế nào đây? Giao dịch cùng với mình. Quản hắn muốn đòi thù lao khỉ gió gì? Thù lao? Tiền? Nếu như đòi tiền thì làm sao bây giờ? Tuy biện gia rất có tiền, nhưng cha mẹ đều đưa cho ca ca quản lý. Nhà, bán tòa biệt thự kia đi, cũng rất có nhiều rồi. Một căn biệt thự lớn như vậy lại còn ở trung tâm. Người kia có đòi tiền, hắn cũng vẫn trả được. Dù nói thế nào, muốn 1.000 vạn là tối đa chứ gì. Nếu như nhiều hơn nữa, thì làm sao bây giờ à? Kiều phụ thân âm ý gửi tiền, nhưng nếu người kia muốn quá nhiều, cái đó mình... Đáng thận, chính mình lại không có tiền. Mình nói như thế nào cũng là thiếu gia của biện gia. Biện gia sinh sống buôn bán tại nước ngoài, sinh ý cũng trải rộng tới mấy quốc gia. Nếu như phụ thân về sau truyền lại di sản, ít nhất cũng có thể phần một nữa. Tính người thần bí kia muốn 500-600.000 đô la, mình cũng có thể đối phó được. Nhưng phụ thân bây giờ còn sống rất tốt à. Ngược lại, hắn biết rõ mẫu thân trước khi qua Mỹ đã mở cho ca ca một tài khoản trong nước, bên trong có lẽ có không ít tiền. Ca ca có tiền? Một cái ý niệm đáng sợ phát sinh trong đầu hắn. Người kia rất có thể đòi tiền. Đúng vậy, đương nhiên là đòi tiền. Không phải đòi tiền, vậy muốn cái gì? Giao dịch chính là mệnh của mình. Cho dù hắn ra giá bao nhiêu, mình cũng phải ứng phó. Tinh Long đoán chừng dùng sự sủng ái của mẫu thần đối với ca ca, tính cho hắn mấy chục nghìn đô la cũng không phải là không được. Sản nghiệp của biện gia thật sự quá lớn, chút tiền ấy không đáng kể chút nào. Chi phiếu? Ca ca để chi phiếu ở đâu à? Không, còn phải có mật mã. Cửa thang máy vừa mở, Tinh Long liền bước vào. Người thần bí kia đoán chừng sẽ rất nhanh liên hệ với mình, nói ra thù lao. Trước đó nhất định phải chuẩn bị tiền thật là thỏa đáng. Người kia tuyệt đối chính là xem trọng thân phận Điện thiếu gia mới lựa chọn giao dịch với mình. Thang máy xuống tới lầu 1, Tinh Long vội vàng rời khỏi nhà trọ, giơ cổ tay lên nhìn thời gian. Hiện tại lập tức về nhà, sau đó đi tìm chi phiếu. Nhưng nhà lớn như vậy, nếu như ca ca giấu đi, tìm đến ngày tháng năm nào mới ra đây. Huống chi hắn còn nhớ rõ trong nhà có mấy cái tủ sắt, mật mã cùng chìa khóa tủ cũng chỉ có ca ca, cũng chỉ có ca ca biết. Có lẽ bên trong chính là rất nhiều tiền mặt cũng không chừng. Trực tiếp hỏi ca ca mượn tiền, hắn nhất định sẽ hỏi vì sao. Người thần bí kia tuyệt không thể nói ra, nhưng không nói vì sao, ca ca không có khả năng cho mình mượn tiền. Như vậy cũng chỉ có dùng biện pháp mạnh, đánh ca ca bất tỉnh, sau đó đem hắn nhốt lại, bức hắn giao chi phiếu, nói ra mật mã. Chỉ cần lấy được tiền, người thần bí kia sẽ vẽ cho mình tương lai của quyết tử, như vậy có thể ly khai khỏi nhà trọ. Tinh Long sải bước thật nhanh, hắn biết rõ chính mình nhất định phải nhanh lên. Cà cà, cái này coi như là ngươi trả cho ta khoản nợ về con mắt à, chớ có trách ta. Chương 6 của tác phẩm đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 7.